Bá khí, chương 745, cửa thứ nhất, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân rõ ràng đã muốn xông cửa. Điều này là hắn muốn đám người này làm người mắt cao hơn đầu này phải sợ hãi. Đều phải nhìn Huyết Vô Thường bá khí đầm đìa sợ hãi. Nói thật, muốn xông cửa, mặc dù Huyết Vô Thường đều có chỗ cố kỵ, mà bây giờ, Phong Vân Vô Ngân tiểu tử này, rõ ràng tâm trí kiên nghị, bất khuất, dũng mãnh, không tiếc đánh bạc vận mệnh để xông cửa, mà coi như đánh bạc mệnh, ở trong 24 tiếng đồng hồ, không cách nào xông qua 16 cái quan khẩu, thì hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Huyết Vô Thường từ trên người Phong Vân Vô Ngân, cảm thấy cái loại bá khí này, hắn cũng nghĩ cùng chính mình năm đó, sao mà tương tự, đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp rồi. Tốt, quả nhiên không hổ là đệ tử đích truyền của Huyết Vô Thường của ta. Huyết Vô Thường bỗng nhiên tán thưởng nói ra, đồ nhi, ngươi tâm tình như vậy, nếu là vi sư cản trở ngươi, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi, tại trong lòng của ngươi trồng xuống tâm ma, đối với ngươi về sau tu vi bất lợi. Trái lại, nếu ngươi có thể xông qua quan khẩu như thế, vậy tiền đồ của ngươi về sau, càng thêm bất khả hạn lượng rồi. Thế gian không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản tu hành bước chân ngươi nữa. Mà thôi, vi sư đồng ý quyết định của ngươi, để cho ngươi bắt đầu xông cửa như vậy. Ngừng lại một chút, thanh âm của Huyết Vô Thường trở nên cực thấp, dùng linh hồn truyền âm nói. Đồ nhi, ngươi yên tâm, vi sư hiện tại phóng ra thần thức, đi cùng Chí Cao Long Thần trao đổi, khẩn cầu hắn mở ra một mặt lưới. Tại thời điểm ngươi xông cửa, có một ít ưu đãi. Lão sư, ta sẽ tận lực dựa vào thực lực của mình, một mình xông cửa, Phong Vân Vô Ngân cố định nói. Lúc này, Huyết Vô Thường hướng Phong Vân Vô Ngân gật nhẹ đầu, sau đó đi đến trước mặt những tên Long tộc chủ thần. Cười lạnh nói, các ngươi những thứ rác rưởi này, đã dùng mọi cách làm khó dễ đồ nhi của ta. Tốt, đồ nhi ta anh dũng cái thế, quyết định muốn xông cửa. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Ti, nghe được lời ấy, bất luận kẻ nào ở đây, đều là kinh hí, khà, rét rét rét, băng xương cự long chủ thần, độc long chủ thần, bọn người tia chớp long chủ thần, vốn là nghĩ ra một cái nan đề. Làm khó Phong Vân Vô Ngân như vậy, lại để cho hắn biết khó mà lui. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Phong Vân Vô Ngân sẽ đồng ý xông cửa như vậy. Dù sao Huyết Vô Thường với tư cách lão sư của Phong Vân Vô Ngân, là biết được xông cửa là tình cảnh cửu tử nhất sinh. Nhất định sẽ ngăn trở Phong Vân Vô Ngân, không bao giờ để cho hắn đi chịu chết. Nhưng hôm nay, Huyết Vô Thường rõ ràng cũng đồng ý đệ tử của hắn xông cửa. Đây không phải đem đệ tử của hắn chui vào trong hố lửa sao? Ở đây không ai cho rằng Phong Vân Vô Ngân có thực lực xông cửa. Mặc dù là mấy tên minh hữu của Huyết Vô Thường, Huyết Long Chủ Thần, Khủng Long Chủ Thần, Phỉ Thúy Ngọc Long Chủ Thần, đều vội vàng tiến lại, muốn cùng Huyết Vô Thường thảo luận vấn đề này. Vô Thường đại ca, ta xem ngươi đối với đồ đệ của ngươi thập phần coi trọng, vậy ngươi lại để cho hắn đi chịu chết sao? Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, thiếu phụ phong tình vạn chủng, nhíu mày nói ra, Vô Thường lão đại, nếu như đồ đệ ngươi vận khí không tốt mà nói, ngươi đoán chừng một cái quan khẩu đều không xông qua được đâu. Tội gì phải khổ như thế chứ? Khủng Long nhất tộc chủ thần Khủng Long bạo chúa, nói ra, Huyết Vô Thường quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Ngân. Chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân đã khoanh chân mà ngồi xuống. Hắn đang điều chỉnh khí tức. Lúc này Phong Vân Vô Ngân khóe miệng hiện ra một vòng tròn kiêu ngạo quật cường. Đại biểu một khi làm ra quyết định, cũng không đạt mục đích không quay đầu lại vậy. Huyết Vô Thường trong nội tâm tán thưởng một câu. Sau đó lại cũng không có nói thêm cái gì nữa rồi. Sau đó cất cao giọng nói. Mọi người bắt đầu bố trí quan khẩu đi. Tốt, nếu ngươi muốn cho đồ đệ bảo bối của ngươi đi chịu chết, chúng ta cũng không khuyên can nữa. Mọi người bày trận đi. Băng xương cự long chủ thần, âm dương quái khí nói ra. Ông, trong khoảng khắc, ở đây đấy, Cả huyết vô thường là có 15 tên chủ thần. Từng người niệm tụng ra một câu cổ xưa long ngữ ngắn ngủi lại sâu ảo vô cùng. Toàn bộ quảng trường Long Miếu vẫn còn như sóng nước nhộn nhào, hiển hiện ra rất nhiều ảo giác kỳ quái, ngũ quang thập sắc, loang lổ vô cùng. Cùng lúc đó, hơn 1.000 tên thượng vị thần Long Vương cũng tranh thủ thời gian ôm nguyên thủ nhất, trong miệng thổ nạp, tụng niệm Long tộc cổ ngữ. Sau một khắc, Long tộc văn tự cổ xưa bắt đầu xuất hiện tại trong sân rộng Long Miếu, ở bên trong mỗi một hình rồng văn tự đều tràn ngập huyền cơ cùng bí mật không gì so sánh nổi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, phanh, không gian lay động, toàn bộ không gian quy tắc đều bị quấy dày, sau đó một lần nữa bố trí lại. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân mở to mắt nhìn lên, sau đó cả người đều bị chấn động. Lúc này, quảng trường thay đổi bất ngờ, biến thành một phen tràng cảnh khác, trọn vẹn 16 tòa cung điện hiện lên hình dáng cầu thang hướng lên trên kéo dài ra. Tại đỉnh, có Long Môn, phía sau Long Môn là Long Trì. Mặt khác, tại trong hư không, còn lơ lửng 24 đóa hỏa diễm, đang cháy mạnh không ngừng. Thiếu niên, nghe đây, từ giờ trở đi, ngươi là người sông cửa. 15 tên chủ thần chúng ta, cùng với 1.000 tên thượng vị thần Long Vương, đã tiến vào từng cái cung điện. Sau đó có nhiệm vụ gác cung điện, ngươi phải đánh bại chúng ta, hoặc là đạt được đồng ý của chúng ta, mới có thể thông qua bất kỳ một cái cung điện nào. Nhớ kỹ, nếu như ngươi trong không đến chiến đấu, bất hạnh chết trận, vậy ngươi chết không thể phục sinh, mà chúng ta nếu là bị ngươi giết chết, chúng ta có thể phục sinh được. Còn có, ngươi chỉ có 24 giờ đồng hồ, 24 đóa hỏa diễm này. Mỗi một đóa đều đại biểu một giờ thời gian, mỗi khi qua một giờ, hỏa diễm liền dập tắt một đóa, thời điểm đem 24 đóa hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, ngươi liền tan thành mây khói, cũng đã tử vong. Tốt rồi, ngươi cũng không nên lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Một thanh âm thập phần uy nghiêm trầm trọng vang lên, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, 24 đóa hỏa diễm chính là bắt đầu lay động, chứng minh thời gian đã bắt đầu tính, mà nó đã bắt đầu xông cửa. Phong Vân Vô Ngân bây giờ đã hoàn toàn không có bất kỳ đường lui gì rồi. Hắn phấn khởi lực lượng quanh thân, sau đó thuần di, trực tiếp nhảy vào tòa cung điện đầu tiên. Đây là một cái cung điện thuần túy do phỉ thúy ngọc thạch xây thành. Bên trong thập phần rộng rãi. Trên mặt đất chăn đệm chính là ngọc thạch, trên vách tường cũng khảm nạm đầy ngọc thạch, lộ ra thập phần hào phú. Một tầng tầng màu xanh nhạt vầng sáng đều đang chảy xuôi trong đó. Phong Vân Vô Ngân tâm thần cảnh giác, từng bước trong cung điện hành tẩu, lực lượng quanh thân hắn phấn khởi, tế ra phỉ thúy ngọc thạch thần vị lệnh bài, trong từng cái lỗ chân lông đều thẩm thấu đi ra vô thượng kiếm ý. Hôm nay, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân đã điên cuồng ước định tính toán rồi. Hôm nay lực chiến đấu của ta, thân thể là 100 vạn chân long chi lực, 100 vạn thần tượng lực, mỗi giây ra quyền tốc độ 12.000 quyền, yêu thai long vương của ta, thượng vị thần cảnh giới, kiếm ý của ta, là đại sát khí, thuần sát chấn động kiếm ý, đạt đến 40 vạn kiếm quy nhất. Hơn nữa có 8 giây kiếm thần thời gian pháp tác, còn ẩn giấu tuyết chiêu, man hoang vòi rồng, tử vong lỗ đen. Nói thật, ta dùng hết hỏa lực, chủ thần bình thường, ta đều không để vào mắt, thí dụ như thâm nguyên vị diện ác ma lĩnh chủ, hiện tại chưa chắc là đối thủ của ta, cho nên, ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội xông qua 16 cái quan khẩu. Nhưng, hiện tại là tối trọng yếu nhất. Chính là thời gian, ta có 24 tiếng đồng hồ, xông qua quan khẩu, nếu trễ một điểm là chết, cho nên không thể chần chờ, phải tốc chiến tốc thắng. Phong Vân Vô Ngân vừa đi, một bên suy nghĩ, giờ này khắc này, tại phía dưới 16 tòa cầu thang hình cung điện, bên cạnh một hoa viên, phủ xuống hai nhân vật, một người trong đó, mặc trường bào bình thường, khuôn mặt anh tuấn đến cực hạn. Hơn nữa lại để cho người nhìn không ra số tuổi hắn thật sự. Hắn khí chất bình thường, nhưng hai con ngươi khép mở, trong đó có uy áp hủy diệt hết thảy. Một người khác, chính là một người hầu làn da màu vàng. Người này có khí tức phi thường khủng bố. Tên người hầu làn da màu vàng, nói, thần, không thể tưởng được lại có thể có người tới sông cửa. Điều này không phải là tìm chết sao? Hơn nữa, người sông cửa, chính là một thượng vị thần mà thôi. Đúng là có chút không biết lượng sức rồi. Nhân vật anh Tuấn bật cười lớn, là đồ đệ vô thường. Bổn tọa đã hỏi thăm qua, trên người thiếu niên kia, hoàn toàn có rất nhiều bí mật. À, thú vị, phi thường thú vị, thần, nguyên lai là đệ tử vô thường thiếu chủ. Điều này, vậy, thần, ngài sẽ dành cho thiếu niên kia một ít thuận tiện sao? Tên người hầu làn da màu vàng tranh thủ thời gian nói. Xem một chút đi, nhân vật anh Tuấn lạnh nhạt nói. Nhìn xem nhân tộc thiếu niên này, có thể làm đồ đệ vô thường. Nếu là tiềm lực quá thấp, tử vong rồi, vậy thì thôi. Vâng, thần, vân, thiếu niên kia muốn xông cái quan khẩu thứ nhất, là Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần gác cửa. Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc, am hiểu tính toán suy nghĩ. Hơn nữa có được ảo giác thần thông, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Tên người hầu làn da màu vàng phân tích nói. Phong Vân Vô Ngân ở trong cung điện Phỉ Thúy hành tẩu trong chốc lát. Hắn lúc này cũng không thấy có người gác, thời gian dần trôi qua, liền đi tới biên giới cái cung điện kia, nhìn thấy bên ngoài cung điện, là một cái hoa viên sắc màu rực rỡ. Phong Vân Vô Ngân đang nghi hoặc, thì có một tuyệt mỹ thiếu phụ, mặc áo dài màu xanh nhạt, vô cùng yêu nhã, trực tiếp đi tới, thiếu niên, người tốt. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần. Phong Vân Vô Ngân cũng biết, thiếu phụ này, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, cùng thầy huyết vô thường của mình, quan hệ ái muội, còn là minh hiểu, sư mẫu người tốt. Phong Vân Vô Ngân thập phần trơn trượt, trực tiếp kêu là sư mẫu. Lúc này, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, trong nội tâm vui mừng vô hạn, ha ha ha nở nụ cười. Cười run rẩy hết cả người. Ở sau lưng nàng, lập tức xuất hiện ngàn tầng ảo ảnh. Toàn bộ đều là các loại hào quang vui mừng. Đường đi răng đèn kết hoa, thuyền hoa, son phấn. Còn loáng thoáng có tiếng ca vui sướng truyền đến. Nhân loại các ngươi, đều là miệng ngọt, biết ăn nói. Thiếu niên, cái đạo quan khẩu thứ nhất này, là do ta gác cửa. Phách, sư mẫu, chẳng lẽ lại là ngài cùng với ta chém giết? Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, sư mẫu cũng không đùa với ngươi rồi. Ngươi tranh thủ thời gian thông qua đi. Tiến vào đạo quan khẩu thứ hai. Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần. Trực tiếp cho Phong Vân Vô Ngân đi. Đa tạ sư mẫu, Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi nói ra. Lúc này, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần. Con mắt khẽ động. Sau đó nói khẽ, cái âm thanh sư mẫu này cũng không phải nói không. Thiếu niên, sư mẫu sẽ đưa cho ngươi một ít lễ gặp mặt, hy vọng đối với ngươi sông cửa kế tiếp có chỗ trợ giúp. Xíu, yêu yêu, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần nó xong. Sau đó bàn tay trắng nõn vung lên, một đạo thần quang lập tức bắn vào tâm trí Phong Vân Vô Ngân. Cách chương.